Cuồng Long Vượt Ngục, chương 727, C727, xem trò cười của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Lâm trở về nhà thì đã muộn. Bạch Vi Vi thông báo với anh rằng việc chuẩn bị cho thương hội mới đã hoàn tất. Chỉ có điều không có nhiều người thực sự ủng hộ thương hội mới của họ. Việc thương hội mới, chúng ta có nên hoãn lại một thời gian không? Bạch Vi Vi đề nghị, đợi sau khi thu hút được nhiều người ủng hộ chúng ta hơn mới công bố cũng không muộn. Dù sao, từ lúc họ bị thương hội cũ ép bức và bài xích, rồi đến việc chuẩn bị và thành lập thương hội mới, mọi thứ đều quá vội vàng. Nếu muốn có nhiều người ủng hộ hơn thì phải mất một chút thời gian. Không cần, Diệp Lâm nói, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Chuẩn bị là mãi mãi không bao giờ hoàn thành. Khi tập đoàn Bạch Thị hoạt động trở lại, cũng có rất ít người ủng hộ. Hiện tại không phải đã hoạt động bình thường sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng Bạch Vi Vĩ vẫn cảm thấy việc thương hội và công ty cũng không thể khái quát hóa được. Công ty thì cho dù không có ai ủng hộ, chỉ cần có đủ vốn và được phê duyệt thì có thể mở cửa kinh doanh bất cứ lúc nào. Nhưng thương hội thì khác, nếu không có ai gia nhập thì chẳng phải nó chỉ tồn tại trên danh nghĩa sao? Hơn nữa lúc đầu sẽ có rất ít người sẵn sàng, điều này sẽ tạo ra hiệu ứng vòng luẩn quẩn, lâu dần sẽ không có ai dám tham gia. Chúng ta vẫn còn thiếu một chút ủng hộ. Sợ sau này, Bạch Vi Vi bày tỏ lo lắng của mình. Yên tâm đi, giọng điệu Diệp Lâm kiên định nói. Người ủng hộ chúng ta đã đủ nhiều rồi. Thành lập thương hội mới ắt phải lấy từ thương hội cũ. Thấy Diệp Lâm kiên trì như vậy, Bạch Vi Vi cũng không nói gì nữa. Nghe theo sự sắp xếp của anh, mọi việc cứ theo đúng kế hoạch ban đầu là được. Sau khi Diệp Lâm trở về phòng, việc đầu tiên là thả con chim Rekhasa trong sừng ra. Trong khoảnh khắc, âm khí lan rộng khắp căn phòng và nhanh chóng lan rộng đến tận mái nhà. Vì mái là lộ thiên nên âm khí này dường như tạo thành một vòng cung và tập trung trên bầu trời phía trên căn phòng. Dưới mái nhà, lộ ra khuôn mặt của một người phụ nữ xinh đẹp. Chủ nhân, tính thích nghĩ của chim Rakshasa rất mạnh. Vừa đến đã tìm được nơi dừng chân. Chúng có niềm yêu thích đặc biệt với những mái nhà lộ thiên. Giống như nữ hoa vá trời, chim Rakshasa cũng lấp đầy phần mái nhà còn thiếu bằng âm khí của chính nó. Vậy từ giờ cô ở lại đây đi, Diệp Lâm sắp xếp nói. Lúc có người, cô không được hiện thân, nhưng nếu có người dám xông vào biệt thự, cô phải đáp trả bất cứ lúc nào. Trước đây Diệp Lâm nuôi rắn to để bảo vệ biệt thự. Bây giờ con rắn to đã được đưa đến núi Trường Bạch. Vừa hay con chim Rakshasa này có thể tiếp quản. Hơn nữa so với kích thước khổng lồ và bắt mắt, ngôn tình tổng tài của con rắn to, con chim Rakshasa là một con quỷ, càng thêm phần thần không biết quỷ không hay. Khó thu hút người khác chú ý. Chính là con chim Rakshasa này yếu hơn con rắn lớn rất nhiều. Nó vẫn cần được bồi dưỡng từ từ. Đã hiểu. Chim Rakshasa nghe theo sự sắp xếp của Diệp Lâm, rất hài lòng với môi trường thế hệ mới này. Điều quan trọng nhất là ở đây có một linh trận do Diệp Lâm bày ra. Chim Rakshasa ở trong đó cũng không trì hoãn việc tu luyện, thậm chí còn thích hợp hơn so với trong nghĩa địa đó. Thậm chí dưới tác động của linh trận, chim Rakshasa có thể tạm thời biến thành hình dạng con người. Giống như một quỷ nữ trong thế giới cổ tích, khiến người ta thương xót. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến ngày khai mạc thương hội. Thấy Diệp Lâm và Bạch Vi Vi muốn thúc đẩy thương hội mới diễn ra như thường lệ, nhưng lại không có nhiều người ủng hộ. Người của năm đại gia tộc đều chờ xem trò cười của Diệp Lâm. Đồng thời mọi người bàn bạc và quyết định giúp Diệp lão gia trở lại vị trí đứng đầu nhà họ Diệp trong ngày khai mạc thương hội. Ngày lành tháng tốt, Diệp Lâm và Bạch Vi Vi đã thành lập một thương hội mới. Trật tự mới trong tòa nhà của nhà họ Diệp, nhưng suốt buổi sáng chẳng có ai ở đó cả. Chỉ có một số người quen như Hoa Quốc Đống, Triệu Uyển Đình đến ủng hộ. Cũng không có công ty hay ông chủ nào dám mạo hiểm đắc tội năm đại gia tộc bằng cách gia nhập thương hội mới. Ngay cả một số ngành công nghiệp mới nổi không do năm đại gia tộc kiểm soát cũng đang chờ ích. Nếu thương hội mới không phát triển thì việc gia nhập cũng chẳng có lợi ích gì. Thương trường như chiến trường, nếu không có lợi ích thì ai sẽ ủng hộ nó mà không có lý do. 2. Đáng tiếc ngành y dược bên Phụng Thiên chúng ta mới thành lập, còn chưa phát triển, nếu không, thương hội mới hôm nay sẽ có một đám CEO khóc lóc cầu xin đến hợp tác với chúng ta. Hoa Quốc Đống lắc đầu tiếc nuối. Cũng cảm thấy sư phụ Diệp Lâm công bố thương hội mới vội vàng như vậy, cũng hơi thất sách. Nếu có thể đợi thuốc mới của Phụng Thiên được đưa ra thị trường, đến lúc đó, các doanh nghiệp muốn hợp tác với họ sẽ phải chen nhau hỏng cửa công ty. Làm gì vắng vẻ như giờ? Điều khủng khiếp hơn nữa là một khi việc thành lập thương hội mới không suôn sẻ, không khí thất bại thậm chí sẽ lan ra từ công ty đến tận gia đình. Hoa Quốc Đống nghe nói trong nội bộ nhà họ Diệp vẫn có động tĩnh. Diệp lão gia ở bên ngoài có được sự giúp đỡ của năm đại gia tộc, có thể sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Diệp Lâm không quan tâm đến điều này, bởi vì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Ha ha ha, wow, người của năm đại gia tộc, đứng đầu là nhà họ Tiền, lại không mời mà đến, dường như là cố ý đến xem trò cười của Diệp Lâm. Diệp Lâm, cậu rời bỏ thương hội Yến Kinh chúng tôi, tự mình thành lập một thương hội mới, sao lại không thông báo với chúng tôi một tiếng chứ? Chúng tôi cũng tới đây để ủng hộ cậu đấy. Nếu không, lại có vẻ như chúng tôi nhỏ mọn. Ông Tiền Mim cười dương dương tự đắc nói. Không biết toàn bộ thương hội Yến Kinh hôm nay có bao nhiêu người sẵn sàng gia nhập thương hội mới của cậu nhỉ? Để tôi xem. Chậc, chậc, xem ra cũng không có mấy người. Cách Trương,